Phần 2 chạm tay thành yêu. Chương 401-1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401 con ông cháu cha tăng kiến nhân nhắc nhở, đừng quên trước kia anh đã nói, nên ăn uống như thế nào. Vừa nhớ đến lời tăng kiến nhân trước đó nên ăn uống như thế nào, Chu Gia Mẫn đã cảm thấy không còn khẩu vị gì nữa, ở một tiếng qua loa. Cô nghĩ một lát rồi nói, vậy em có thể gói về chứ, nửa đêm Cảnh Hy tới, chắc chắn sẽ đói. Tăng kiến nhân nhìn ra được ý đồ của Chu Gia Mẫn, bèn nói. Không được, cô ấy tới rồi, anh có thể gọi thêm. Vậy anh cũng phải có lúc tan học chứ, em muốn làm một con ma no. Chu Gia Mẫn tranh thủ, kiến nhân, con để con bé ăn đi. Ăn xong rồi tôi mới có sức luyện tập chứ, con cứ như vậy thì vợ con chắc chắn ôm bầu chạy đi mất đấy. Lý Trại Nam nói đỡ cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cảm thấy Lý Trại Nam nói rất đúng, ngồi bên cạnh gật mạnh đầu. Tăng kiến nhân vẫn sợ Chu Gia Mẫn sẽ chạy mất, bèn nói, ăn đi. Chu Gia Mẫn vui vẻ hẳn lên, Lý Trại Nam nói với nhân viên phục vụ, đưa đồ ăn lên hết đi. Chu Gia Mẫn đã đói đến mức xẹp lép bụng từ lâu nên rất có khẩu vị. Lý Trại Nam nhìn thấy Chu Gia Mẫn ăn được đến thế nên khẩu vị cũng rất tốt. Ăn được là phúc cô bé, cháu rất có phúc khí đó. Lý Trại Nam khen, dạ dạ, miệng Chu Gia Mẫn cũng không ngừng lại, đôi mắt đen lay láy nhìn Tăng kiến nhân. Cô phát hiện ra rằng, Tăng kiến nhân thật sự rất giống bố anh ấy, gần như là một bức tượng được đúc ra vậy. Cô nghĩ gì liền hỏi đó. Bác trai, bác tên gì ạ? Tăng kiến nhân cho mày, anh lại có linh cảm không hay? Tăng sĩ cường trầm giọng nói. Chu Gia Mẫn phi cười, vừa cười hì hì vừa đưa mắt nhìn Tăng kiến nhân, đối diện với đôi mắt sắc bén của anh liền thu lại nụ cười, lại quay đầu về cúi xuống ăn. Chu Gia Mẫn rất ngây ngô, nghĩ gì cũng để hiện lên mặt. Lý Trại Nam cũng nhìn thấu, cười vui vẻ nói. Tên của Sĩ Cường là do ông nội kiến nhân đặt, tên của kiến nhân là do bác đặt. Ha ha, Chu Gia Mẫn cười gượng hai tiếng. Bác ơi, bác có tài lắm đó. Vì lúc kiến nhân đến vô cùng gượng ép, lúc bác sinh nó còn đau cả 7 tiếng đồng hồ, khi còn ở trong khoa sản, bác đã nghĩ, đợi nó ra đời rồi sẽ gọi là kiến nhân. Đồng âm với tiện nhân, ném đá giấu tay. Lý Trại Nam thẳng thắn kể. Vô cùng gượng ép, lẽ nào là bị cưỡng ép? Chu Gia Mẫn nhìn sang sắc mặt của Tăng Sĩ Cường, trên mặt ông hiện lên rất nhiều nội dung. Chu Gia Mẫn cảm thấy Lý Trại Nam rất tốt, cô cũng rất thích tính cách của bác ấy, liền giơ ngón cái cho bác ấy rồi khen ngợi. Bác ơi, bác cứ thật đó, bác là tấm gương điển hình để phụ nữ Trung Quốc học hỏi, cháu rất vinh hạnh được gặp bác, sau này nếu may mắn trở thành người một nhà, cháu nhất định sẽ lấy bác làm gương, bảo vệ gia đình và đất nước. Ha ha ha ha, Lý Trại Nam được Chu Gia Mẫn khen đến vui vẻ. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Tăng kiến nhân đưa Chu Gia Mẫn về nghỉ ngơi trước. Lý Trại Nam về với Tăng Sĩ Cường, bà cảm thấy chưa đủ với bữa ăn ban nãy, lười nhác dựa vào ghế, nhìn về phía trước nói. Em rất thích con bé, vô ưu vô lo nhưng lại rất lanh lợi, rất đáng yêu. Con bé rất hợp với kiến nhân, nhưng không hợp với Tăng Thị. Tăng Sĩ Cường lời ít ý nhiều nói ra, ánh mắt Lý Trại Nam ảm đạm đi phần nào, xoay người qua nói với Tăng Sĩ Cường. Anh Cường, anh giúp bọn nhỏ đi, em thấy con trai anh trong bữa ăn cười mấy lần luôn đó, con trai anh rất hiếm khi cười còn gì, là con trai anh cưới vợ chứ đâu phải Tăng Thị cưới vợ đâu, người có tài thì nó vẫn sẽ sống sót thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh không phản đối chuyện bọn nhỏ cưới nhau, Tăng Sĩ Cường trầm giọng nói, không phải đối là thế nào, anh phải ủng hộ hết mình chứ, Lý Trại Nam nói, Tăng Sĩ Cường hỏi Lý Trại Nam ủng hộ thế nào. Tẩy não ông lão nhà anh ý, Lý Trại Nam rực dây nói. Khi nào em xin nghỉ hưu sớm, Tăng Sĩ Cường đổi đề tài sang chuyện chính, mắt Lý Trại Nam thoáng lóe lên, vì muốn đẩy mạnh sự tích cực của chồng bèn nói. Đến khi được ôm cháu, nhưng mà cho dù em có không xin nghỉ sớm, thì 2 năm nữa cũng thế mà. Tăng Sĩ Cường nhìn sự xảo quyệt trong mắt của Lý Trại Nam, ánh mắt thêm cưng chiều nói. Biết rồi, 1 giờ sáng tại ga tàu. Chu Gia Mẫn ngủ được nửa giấc đã vội dậy cùng Tăng Kiến Nhân đi đến ga tàu, cô vẫn còn đang ngái ngủ, đầu tựa vào vai Tăng Kiến Nhân, ngáp một cái, đôi mắt trông chờ nhìn về cửa ga tàu. Tăng Kiến Nhân cong tay nhìn thời gian trên đồng hồ, rồi lại đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn. Cô vẫn mong ngóng nhìn về phía cửa ga tàu, lại ngáp thêm cái nữa. Lát nữa anh đặt một phòng khách sạn gần đây cho tụi em. Nếu hai người về chỗ anh, có anh ở đó, em với bạn em cũng bị gò bó, 8 giờ sáng mai anh đến đón tụi em đi ăn. Tăng Kiến Nhân thương xót nói. Chu Gia Mẫn không ngờ Tăng Kiến Nhân sẽ thỏa hiệp, ngước đầu lên cảm động nhìn Tăng Kiến Nhân, cô chủ động thơm lên môi Tăng Kiến Nhân rồi nói. Cảm ơn anh nhé, Tăng Kiến Nhân, anh tốt thật đấy. Tăng Kiến Nhân cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, anh vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhưng lại cảm thấy nơi này không thích hợp để hóa thú, sắc mặt hơi khác thường, hắng giọng không yên tâm dặn dò. Nhìn thấy bạn em rồi thì đừng kích động quá, đi ngủ sớm chút biết chưa? Chu Gia Mẫn nghe những lời quan tâm của Tăng Kiến Nhân, bỗng cảm thấy bản thân rất may mắn, gật đầu, đặt tay lên bụng mình rồi nói. Nếu bây giờ em có thai thật thì tốt biết mấy, như vậy sẽ mát mặt nhờ con rồi, không cần phải lo lắng gì nữa. Nói đến đây Tăng Kiến Nhân cũng hơi mất mát, anh vẫn luôn cho rằng cô đã có, bèn nói. Kinh nguyệt của em không đều cũng là vấn đề, đợi sau khi kết thúc buổi đấu giá này rồi anh đưa em đi bệnh viện khám thử, điều chỉnh tốt bản thân thì mới dễ mang thai hơn. Dạ, được ạ, mong là, bà gì, đó của em sau này đi làm đúng giờ một chút, bà ý ỷ mình là con ông cháu cha nên cũng ngang ngược quá rồi. Chu Gia Mẫn bất lực nói. Tăng Kiến Nhân nghe những lời cô nói, không nén nổi cười, nhìn thấy cô là trong lòng mềm hẳn đi, chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Ga tàu có rất nhiều người đi ra, Tăng Kiến Nhân nhìn sang cửa ga tàu, nhắc nhở. Gọi điện thoại cho bạn em đi. Dạ, Chu Gia Mẫn đang định gọi thì thấy Viêm Cảnh Hy bước ra khỏi ga. Chu Gia Mẫn vội vã cởi dây an toàn ra, xuống xe, hấp tấp vẫy tay, gọi với về phía Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, bên này này. Giọng cô cao vút thoát khỏi cả tiếng người huyên náo. Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng Chu Gia Mẫn, đi về phía Chu Gia Mẫn. Tăng Kiến Nhân cũng xuống xe. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Tăng Kiến Nhân, rất lịch sự gật đầu, càng thêm cảm giác xa cách không quen. Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân. Trước đây cô đều sẽ giới thiệu bạn khác giới, người cô yêu thầm, người có thể có hảo cảm với cô cho Cảnh Hy. Cảnh Hy đều giữ khoảng cách với những chàng trai đó, nhưng chỉ cần Cảnh Hy đứng ở đó thôi là ánh mắt của những chàng trai đó đều đổ dồn về phía Cảnh Hy. Còn có những người muốn thông qua cô làm cầu nối để theo đuổi Cảnh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã quen với việc làm tấm đệm, trong lòng cũng đặt sẵn một chiếc cân, loại người nào nhìn Cảnh Hy với con mắt háo sắc thì cô sẽ không cần nữa. Vậy nên cô cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu hiện của Tăng Kiến Nhân. Mặt anh vẫn lạnh như cũ, cũng chỉ khách sáo gật đầu lại rồi đứng một bên. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của Chu Gia Mẫn, con ngươi thâm trầm rời về phía Chu Gia Mẫn. Mắt Chu Gia Mẫn ươn ướt, cô là một cô gái rất dễ bị cảm động. Nếu có người coi trọng cô sẽ càng coi trọng anh hơn. Nếu có người thích cô sẽ thích lại nhiều hơn thế để báo đáp. Sao vậy? Tăng Kiến Nhân lo lắng hỏi khi thấy dáng vẻ như sắp khóc tới nơi của cô. Tăng Kiến Nhân, mắt anh kém hơn cả bà nội anh rồi đúng không? Nên mới nhìn chúng em. Chu Gia Mẫn mắt lưng tròng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc của cô gái. Tăng Kiến Nhân nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô với ánh mắt sáng rực. Mắt bà nội anh luôn rất tốt. Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, đặt tay lên vai Chu Gia Mẫn kéo cô vào lòng mình. Viêm Cảnh Hy quan sát Tăng Kiến Nhân, từ lần đầu tiên Tăng Kiến Nhân đưa cô và Chu Gia Mẫn về trường học cô đã cảm giác được Tăng Kiến Nhân đối xử với Chu Gia Mẫn rất khác thường, bây giờ nhìn lại thì hẳn là đã nhìn chúng từ lâu rồi. Thấy trong mắt Tăng Kiến Nhân không tự chủ được dịu dàng đi, Viêm Cảnh Hy cũng coi như yên tâm được phần nào. Chu Gia Mẫn xứng đáng có một người đàn ông tốt trân trọng yêu thương. Cảnh Hy, cậu đói chưa? Bọn mình đi ăn chút gì trước nhé? Chu Gia Mẫn xoa bụng mình. Bọn mình, cảm giác như cô lại đói rồi. Tăng Kiến Nhân liếc Chu Gia Mẫn với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ, khách sáo nói với Viêm Cảnh Hy. Gần đây có khách sạn phục vụ 24 giờ, hai người vô ở đó trước để phục vụ đưa đồ ăn khuya lên phòng sẽ an toàn hơn. Vâng, cảm ơn, Viêm Cảnh Hy gật đầu. Chu Gia Mẫn đi lên trước ôm chầm lấy Viêm Cảnh Hy rồi nói. Cảnh Hy, yêu cậu quá đi mất, ai ngờ được cậu lại tới Bắc Kinh vì tớ chứ, tớ cảm động quá đi. Đợi qua cửa ải ngày mai đã rồi hẵng cảm động, Viêm Cảnh Hy nhìn đôi mắt đỏ quạnh của Chu Gia Mẫn. Ừ, lên xem đi, chúng ta đi ăn trước. Chu Gia Mẫn kéo Viêm Cảnh Hy lên xe, cô lên luôn dãy ghế sau rồi ngồi trước. Tăng Kiến Nhân liếc Chu Gia Mẫn một cái, rồi lại nhìn sang vị trí ghế phó lái trống không kia, hết cách lái xe đến khách sạn gần đó. Viêm Cảnh Hy lên xe chưa lâu, chuông điện thoại của Chu Gia Mẫn đã reo lên. Cô thấy hiển thị là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, đưa màn hình sang cho Viêm Cảnh Hy xem. Ánh mắt Viêm Cảnh Hy tối đi, mặt hiện vẻ dứt khoát, lắc đầu. Chu Gia Mẫn đã rõ, nhận điện thoại, mở miệng nói với giọng kỳ quái. Ô, cơn gió nào đã đưa cuộc điện thoại của thầy tới đây vậy, thật là sợ quá đi. Lục Mộc Kình lờ đi giọng điệu đó của Chu Gia Mẫn, trầm giọng hỏi. Đón Tiểu Hy chưa? Chu Gia Mẫn khựng lại, nhỏ giọng nói. Thiên cơ bất khả lộ. Bây giờ tôi đã lên tàu đến Bắc Kinh rồi, em nói với em ấy một tiếng, lúc đến nơi cũng đã muộn, sáng mai tôi sẽ liên lạc với em ấy. Lục Mộc Kình nói, đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía trước, trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, hơi hoang mang, hơi lo lắng, cũng hơi đau đớn. Sau khi Chu Gia Mẫn nghe được cô hỏi thẳng Viêm Cảnh Hy ở bên cạnh. Giáo sư Lục đã lên tàu đến Bắc Kinh rồi, thầy ấy nói ngày mai sẽ liên lạc với cậu, cậu có muốn liên lạc với thầy ấy không? Hết chương 401, chương 402, kiêu ngạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nhớ lại những lời Lục Hữu Nhiễm nói, trong lòng Chu Út Anh, người phụ nữ này hiền lành, bên ngoài yếu mềm bên trong mạnh mẽ, có thể hy sinh tất cả cho những người mình yêu, đừng nói là hôn nhân hay tự do của bản thân, ngay cả sinh mạng cũng sẽ không chối từ. Cho dù em vạch trần được bộ mặt âm hiểm của Liễu Nghệ Thư rằng, chính tay cô ta giết ngài Lợi, em nghĩ Chu Út Anh sẽ cảm ơn em sao? Sẽ không đâu, chú Út chỉ sẽ càng tự trách hơn mà thôi, là do chú ấy mới khiến Liễu Nghệ Thư trở thành con người như bây giờ, chú ấy sẽ càng cảm thấy rằng bản thân có nghĩa vụ đi chăm sóc, đi cứu vớt người phụ nữ tốt đẹp như vậy. Chỉ cần Liễu Nghệ Thư còn ở trong tim chú Út Anh, thì em có làm cái gì cũng đều là sai lầm, có làm cái gì cũng chỉ như đang vùng vẫy, làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến bọn họ càng gắn bó với nhau hơn, cuối cùng, người chịu khổ chỉ có em mà thôi. Trong mắt Viêm Cảnh Hy càng ảm đạm hơn, cũng càng thêm lạnh lẽo, cả người như được bao phủ bởi bầu không khí u ám, lạnh lùng nói một câu. Không gặp, Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy một cái rồi nói với Lục Mộc Kình. Xin lỗi giáo sư Lục, thầy đến Bắc Kinh rồi thì bắt chuyến khác về lại đi ạ, cậu ấy không muốn gặp thầy, được rồi, không nói nữa, bọn em phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải giới thiệu mấy anh đẹp trai cho Cảnh Hy nhà em làm quen nữa, không làm phiền thầy nữa, dù sao tuổi của thầy cũng lớn hơn Cảnh Hy nhà em nhiều. Chu Gia Mẫn nói xong, cũng không đợi Lục Mộc Kình trả lời đã tức giận ngắt máy. Lục Mộc Kình nghe rõ ràng câu nói không gặp đầy lạnh lùng của Viêm Cảnh Hy, trong lòng nhói lên như bị dao cứa phải, cả người như rơi xuống đáy biển âm u lạnh lẽo, không khí cũng loãng đi, hô hấp trở nên khó khăn, tâm trạng cũng suy sụp theo. Anh biết những lời Cảnh Hy nói lần này là thật. Cảm giác lo sợ vì bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh mất cô khiến tư duy của anh chẳng thể nào xoay chuyển nổi. Rõ ràng tất cả đều rất tốt mà. Lục Mộc Kình nhìn ra ngoài cửa sổ đen nhánh phản chiếu ngũ quan tuyệt mỹ của anh, đôi mắt sâu thẳm u ám. Anh nhớ hơi ấm khi cô kề bên, anh nhớ giọng nói linh động của cô, anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Chu Gia Mẫn cúp điện thoại xong, vốn có nhất nhiều điều muốn hỏi Cảnh Hy, nhưng Tăng Kiến Nhân vẫn còn ở đây nên cô lại nhịn. Tăng Kiến Nhân hỏi thẻ căn cước của họ rồi đi trả tiền, anh dặn dò ở quầy lễ tân. Nói nhà bếp chuẩn bị mì tương với vịt quay Bắc Kinh rồi đưa đến phòng này. Chu Gia Mẫn nhận lấy thẻ phòng Tăng Kiến Nhân đưa, nóng vội vì muốn nói chuyện với Viêm Cảnh Hy, bèn nói Tăng Kiến Nhân. Anh không cần đưa bọn em lên đâu, để bọn em tự đi lên là được rồi, đi đường cẩn thận. Tăng Kiến Nhân nhìn xoay Chu Gia Mẫn một cái, câu nghĩ gì cũng đều viết hẳn lên mặt rồi, anh đành dặn dò. Nhớ ngủ sớm, dạ, Chu Gia Mẫn qua loa đáp rồi kéo Viêm Cảnh Hy vào thang máy. Trong phòng, Chu Gia Mẫn sốt ruột hỏi Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, rốt cuộc cậu với giáo sư Lục bị sao vậy? Tớ thấy thầy ấy đuổi theo cậu đến tận Bắc Kinh luôn rồi, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Hay là cậu cho thầy ấy cơ hội giải thích rõ hiểu lầm đi? Viêm Cảnh Hy biết Chu Gia Mẫn lo lắng cho cô, trừ Chu Gia Mẫn ra cô cũng không có thể nói chuyện này với ai nữa, ánh mắt cô ảm đạm nhưng lại trong veo nói. Giữa tớ và anh ấy không có hiểu lầm gì cả, vậy tại sao lại chia tay? Chu Gia Mẫn không hiểu, đột nhiên như bừng tỉnh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải là giáo sư Lục với Liễu Nghệ Thư gì đó ở bên nhau, bị cậu bắt gian tại giường đó chứ? Không phải, Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, im lặng suy tư. Vậy rốt cuộc là vì sao, Cảnh Hy, cậu mau nói đi, thật là, sốt ruột chết mất. Lẽ nào Liễu Nghệ Thư uy hiếp cậu cái gì rồi à, Chu Gia Mẫn đoán mò. Viêm Cảnh Hy lắc đầu, bình tĩnh nói. Giữa tớ với Lục Mộc Kình có thêm một Liễu Nghệ Thư, mà người phụ nữ này vẫn luôn hừng hực dã tâm, bất cứ thủ đoạn nào cũng dùng, tớ không muốn cả đời này đều phải sống trong lo lắng sợ hãi, nhớ lại thôi là thấy rất mệt rồi, nên không muốn tiếp tục nữa. Còn không phải vì con mụ không có tí liêm sỉ đó là gì, thật là tức chết mất thôi, lần trước tụi mình đi tìm ngài Lợi đến mức chân phồng cả lên, cơm cũng không ăn, anh ta thì hay rồi, vui vui vẻ vẻ ăn gà với hai mẹ con Liễu Nghệ Thư trong tiệm KFC. Có phải anh ta thấy cậu quá dễ nói chuyện, quá mềm mỏng, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể tha thứ cho anh ta không, cho nên mới lặp lại trò cũ. Bọn họ bức người quá đáng thiệt đấy. Chu Gia Mẫn chống nạnh, dậm chân nói. Nhớ lại chuyện KFC lần trước, trong lòng Viêm Cảnh Hy bỗng nhói lên, trong mắt phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo. Lần đó cô đã thuyết phục bản thân rằng, những chuyện Lục Mộc Kình làm đều hợp tình hợp lý, nhưng khi nghĩ kỹ lại, nếu không phải vì anh quan tâm Liễu Nghệ Thư thì sẽ để tâm đến tâm trạng của một đứa trẻ đến vậy sao? Cùng là một chuyện nhưng lại xảy ra lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cô cũng không thể tìm ra được lý do nào thích hợp để thuyết phục bản thân nữa rồi. Vì cô biết vẫn sẽ xảy ra thêm lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn trong cuộc sống của cô vậy. Cô mệt thật rồi, nếu đã không thể nào xóa nhòa được vị trí của Liễu Nghệ Thư trong lòng Lục Mộc Kình, vậy cô sẽ xóa bỏ vị trí của mình trong lòng Lục Mộc Kình, ngày này qua tháng nọ, rồi cũng sẽ có một ngày cô làm được thôi. Chu Gia Mẫn tức tối xong, nhìn sang Viêm Cảnh Hy, còn chưa an ủi Viêm Cảnh Hy mà vành mắt của cô đã đỏ trước, đau lòng nói. Thôi bỏ đi Tiểu Hy, chúng ta không cần Lục Mộc Kình nữa, dù sao trên thiên hạ này cũng không chỉ có mình anh ta là đàn ông tốt, cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn. Viêm Cảnh Hy lau nước mắt bên khóe mắt cho Chu Gia Mẫn, dịu dàng nói. Tớ với Lục Mộc Kình chia tay còn vì một chuyện nữa, đó là tớ muốn đặt trọng tâm cuộc sống vào công việc, không muốn phiền lòng vì chuyện tình cảm nữa, lại còn lơ là cả kỹ năng sống và học tập nữa, tớ muốn nỗ lực trong công việc trước, đợi cuộc sống được đảm bảo rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Không được, cậu phải yêu đi, nếu không Lục Mộc Kình còn tưởng là cậu không tìm được người tốt hơn thì sao? Chắc chắn Tăng Kiến Nhân quen rất nhiều người giỏi, tớ nói anh ấy giới thiệu cho cậu, cậu nhất định phải tìm được một người tốt gấp chục lần Tăng Kiến Nhân, nếu không tớ sẽ bị đôi tiện nam tiện nữa đó làm cho tức chết mất. Chu Gia Mẫn đã tức đến phát khóc rồi. Cảnh Hy tốt biết bao, cô là cô gái tốt nhất mà cô từng gặp. Viêm Cảnh Hy an ủi ngược lại Chu Gia Mẫn, nhỏ nhẹ nói. Lần đầu tiên yêu đương ai mà chẳng phải chịu chút thất bại chứ? Vì khi chịu tổn thương rồi thì mới có thể học được cách yêu đương tốt hơn, đến mối tình thứ hai rồi thì mới thuận buồm xuôi gió. Đừng khóc nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ chỉ là tức quá thôi, lúc Liễu Nghệ Thư chưa xuất hiện, hai bọn cậu vẫn rất tốt, tại sao Liễu Nghệ Thư vừa xuất hiện là Lục Mộc Kình đã như biến thành một người khác luôn rồi, trước khi anh ta đối xử với Vương Triển Nghệ rất tàn nhẫn, cũng dứt khoát với Lương Lạc Thi mà, lẽ nào đều bị chó gặm hết rồi à, Chu Gia Mẫn vừa hít mũi vừa mắng. Vậy chỉ có thể chứng minh rằng, với anh ấy Liễu Nghệ Thư đặc biệt. Viêm Cảnh Hy bình tĩnh nói. Chu Gia Mẫn khựng lại, đau lòng nhìn Viêm Cảnh Hy, còn Viêm Cảnh Hy lại cong môi cười. Biết được sự thật này, với tớ mà nói, không phải là chuyện xấu, còn đỡ hơn là sau khi cưới rồi mới biết, hơn nữa thời gian tớ với anh ấy quen nhau cũng không lâu, đau ngắn còn hơn đau dài mà cũng là chuyện tốt. Chu Gia Mẫn nhìn vành mắt hồng hồng của Viêm Cảnh Hy. Thật sự là chuyện tốt sao? Hay là Viêm Cảnh Hy chỉ đang dùng sự bình tĩnh để che đi vết thương trong lòng? Cô cũng đã tức đến mức này rồi, thực ra trong lòng Viêm Cảnh Hy còn tổn thương hơn. Chu Gia Mẫn cũng không tranh cãi nữa, cô gật đầu trấn an. Anh ta đánh mất cậu, là đánh mất đi một người yêu anh ta, cậu đánh mất anh ta, chỉ là mất đi một người không yêu cậu, chúng ta không thiệt, đợi bọn mình lấy được bằng tốt nghiệp rồi thì đến Bắc Kinh làm việc đi, cậu giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ được công ty lớn nhìn chúng thôi, chúng ta ở Bắc Kinh thì sẽ có thêm nhiều cơ hội. Viêm Cảnh Hy gật đầu đồng ý, trong mắt cũng ảm đạm đi phần nào. Chuông cửa vang lên, Chu Gia Mẫn dùng MU bàn tay lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Phục vụ khách sạn đưa mì trộn tương và vịt quay Bắc Kinh lên. Vịt quay được chia làm 3 phần, một phần cuốn ra bên ngoài, một phần canh, một cần xào với giá. Chu Gia Mẫn giúp nhân viên phục vụ đẩy xe vào, cô nói với Cảnh Hy. Chúng ta ăn cơm thôi, ăn no rồi ngủ mới ngon. Ừ, Viêm Cảnh Hy đáp một tiếng rồi nói với Chu Gia Mẫn. Cậu ăn trước đi, tớ đi tắm, hôm nay còn phải hong khô đồ nữa, tớ không đem đồ theo. Ngày mai cậu đi đến hội từ thiện với tớ, chắc chắn phải mặc đẹp một chút, ngày mai bọn mình đi mua sắm, tớ mua cho cậu. Chu Gia Mẫn hào phóng nói, dù sao thì tớ cũng phải giặt đồ trong chứ hả? Viêm Cảnh Hy nói rồi vỗ cánh tay Chu Gia Mẫn, đi vào nhà tắm. Vừa lướt qua, mắt cô đã đỏ rực. Nếu đoạn tình cảm này nói cắt đứt là có thể cắt đứt thì có lẽ sẽ không đau đến khắc. Cách chương.